Chương 464, Tạ Cả Sù Dị, vì lão sư, vũ trụ ta cũng hủy cho ngươi nhìn. Ba cảng cầu toàn đặt, nhìn thấy Tạ Cả Sù Dị phát biểu, các quần viên cũng là phi thường kinh ngạc. Tạ Vương chân nhãn là mạnh nhất, cái này thật là không được rồi. Ta xem phó bản thời điểm liền cảm thấy ra hỏa kêu Tạ Cả Sù Dị này rất nguy hiểm, không nghĩ tới so với ta nghĩ còn nguy hiểm hơn a, hắn đây thật là muốn hủy diệt thế giới AZ Quỳnh, ta nói. Ngươi xem phó bản của mình còn không đủ, lại còn xem phó bản của ta thật là cái gia hỏa vượt trội, không hổ là đầu của phần tử kinh khủng con mắt nữ vương tổ ký hoa đại. Ha ha ha tổ nợ gì cùn, ngươi ở trong g giúp rốt cuộc có đồng chí á bất quá lại nói tổ nợ gì cùn ngươi bây giờ còn có ý nghĩ diệt thế sao dùng mặt trăng. Hủy diệt địa cầu, cắt, ta lặn cái nước ngươi còn nhất định phải đem ta nổ ra tới hiện tại ta đương nhiên không có hứng thú á ta gần đây làm mệt gần chết mới không sai biệt lắm chinh phục nhận giới, lại giết hết bọn họ không phải là hết thể đều uổng phí rồi hả nữ vương Diana, ha ha ha nói thật hay à, hủy diệt thế giới nào có chinh phục cùng thống trị thế giới có ý tứ nhìn lấy lúc trước những địch nhân kia, không thể không im hơi lặng tiếng mà hướng về phía ngươi khom lưng quỳ gối, đây mới là nhân sinh cực lạc nhà siêu ét nữ vương. Nha không nghĩ tới trên lầu còn có hứng thú như vậy, 15 có lẽ chúng ta có thể nhiều trao đổi một chút nữ vương Diana, ha ha, ngươi cũng là nữ vương sao có rảnh rỗi chúng ta có thể trao đổi một chút đạo trị quốc ta hiện tại đang tại trong quá trình chinh phục thế giới, bất quá tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, thủ giang sơn thật đúng là khó a xin ngươi nhất định phải cùng ta chia sẻ một cái kinh nghiệm trên thống trị nhân dân. Nhìn thấy Diana phát biểu, không sợ trời không sợ đất ẹ tịt chỉ cảm thấy tóc gáy đều dựng lên. Nếu như nói nàng bây giờ có cái gì thứ sợ, khẳng định như vậy chính là trị quốc cùng chính vụ nghĩ tới những thứ kia che ngập bầu trời công văn, nàng đều nhanh phát run rồi siêu ét nữ vương, quấy rầy, ta còn có việc cáo tử. O tạ cả su xin su kẻ, hư ta đối với thống trị cùng quyền lực không có hứng thú chút nào ta nghĩ chẳng qua là hoàn toàn phá hư thế giới hủ bại này xạ cả tạ gìn tổ kỳ. Tạ cả sù ta biết đối với ngươi mà nói, chuyện năm đó nhưng là, vô luận như thế nào ngươi cũng không phải đem bình dân cuốn vào a tạ cả sù xỉn sù kẹ. Ha ha ha ngươi không thể nào hiểu nổi thống khổ của ta đấy bởi vì tại trong cơ thể ta thời thời khắc khắc đều có một con dã thú màu đen tại thống khổ lan lộn. Cùng làm bạn báo thù, để cho những tên khốn kiếp kiên nếm thử một chút giống nhau thống khổ, giết chết bọn họ thanh âm như vậy. 24 giờ ở bên thai ta vang vọng tạ cả sù xỉn sù kẻ, Jin Toki, chẳng lẽ ngươi không nghe được sao không? Ngươi không có khả năng nghe được đối diện đi làm như không thấy, sống được tiêu giao tự tại ngươi, nổ xong răng nanh ngươi bây giờ, là không có khả năng hiểu được tâm tình của ta đấy tạ cả sù càng nói càng tức giận, hắn thấy, tại lão sư chết đi một khắc kia, chính mình một bộ phận cũng cùng chết đi rồi. Hiện tại tạ cả sù cho là mình chẳng qua là một cái vì báo thù mà sống sắc chết biết đi mà đối với hắn mà nói, đã quên mất quá khứ hết thảy, thư thư phục phục sống ở thiên nhân ạ mạn tổ trị hết xạ cả tạ dịn tổ kỳ, quả thật là chính là một cái phản bội quá khứ phản đồ xạ cả tạ dịn tổ kỳ, nếu như vô luận như thế nào cũng không thuyết phục được ngươi, ta đây cũng chỉ có thể ngươi chiến đấu bởi vì ta cũng có không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn bảo vệ đồ vật mà ngươi thì sao ngươi có không tạ cả sô xin su kè. Ha ha, ngươi bây giờ còn có thể làm cái gì ta không có thứ muốn bảo vệ thì thế nào? Ta chỉ muốn hủy diệt hết thảy, mãi đến trong cơ thể ta dã thú tiếng kêu gào đỉnh chỉ mới thôi. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, và, cái tên này quả nhiên là một cái chân chính hắc hóa chứ nỉ bị hơn nữa hắn cho ta cảm giác thật giống như trong hổ cả ố bị tổ đó a nữ vương tổ ký hoa đại. A nghe ngươi vừa nói như vậy ta cũng cảm thấy rất giống. Đều là chính mình tình cảm chân thành chết sau đó liền quyết định trả thù thế giới. Bất quá ổ bị tổ đó cũng không muốn hủy diệt hết thể nha. Hơn nữa, hắn kế hoạch cuối cùng hay là dùng vô hạn nguyệt độc âm dương mù rẹn sủ có mỉ phục sinh người yêu của mình, hơn nữa để cho thế giới vĩnh viễn cùng bằng. Từ trên ý nghĩa này nói, hắn mặc dù là một người người điên, nhưng còn không điên đến quá mức lúc này, tạ cả sô cùng dĩ tàu kỳ nhìn thấy sổ củ hạp trong lời nói phục sinh cái từ này. Trong lòng đều là run lên tạ cả sô xỉn xú kẻ, vân vân, ngươi mới vừa nói cái gì phục sinh làm sao dị thế giới còn nắm giữ kỹ thuật để cho người chết phục sinh sao xả cả tạ Jin Tổ Kỳ, đúng nha, vị nữ vương bệ hạ này, thật sự có loại sự tình này sao dịn sản cục cưng nhỏ nhưng là rất yếu đuối đấy ngươi ngàn vạn lần. không nên lừa gạt ta tê tê huẩn, thật đáng tiếc, cái đó phục sinh cũng không phải thật, bất quá ta đại khái cũng có thể đoán được các ngươi muốn phục sinh ai, cho nên, ta có thể miễn phí nói cho các ngươi biết một chuyện, lao sư của các ngươi rổ xì đã xảo hỏi ủ, thật ra thì cũng không có chân chính chết đi nha. Nghe lời này một cái, tạ cả sô cùng dín tàu kỳ toàn bộ đều ngây dại. Ư ngực một tiếng, dín tàu kỳ theo trên ghế salon của vạn sự ốc lăn đến trên đất, nhưng là hắn liền bỏ dậy cũng không kịp, nằm trên đất lại nhắm hai mắt lại, không ngừng lẩm bẩm, cái này không phải là mộng chứ, nếu quả là như vậy, mười ngàn vạn lần không nên tỉnh lại, đáng ghét, nếu như ngươi dám can đảm lừa gạt hiền lành dịn sạn mà nói, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, bởi vì quá mức hưng phấn, dín tàu kỳ đã bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Mà tạ cả sù kích động, chỉ có thể là ở trên dịn tàu kỳ ba một tiếng, tại trong một cái phòng tầm thường. Tạ cả sù thoáng cái bóp nát thuốc trong tay quản, ông khói mảnh vỡ cắm vào trong tay của hắn nhưng hắn giống như hoàn toàn không có cảm thấy đau đớn, chẳng qua là mắt phải đăm đăm trợn mắt nhìn phương xa, qua nửa ngày mới chậm rãi nhắm mắt. Tạ cả sù xin su kè, vị này nhân viên quản lý xin hỏi người mới vừa mới nói là ý gì huẩn, a chính là ý trên mặt chữ, lao sư của các ngươi thật ra thì không phải là nhân loại bình thường, hắn coi như là muốn chết cũng không xong. Bất quá nhân cách của hắn hiện tại còn tồn lưu xuống bao nhiêu, ta cũng không rõ ràng xả cả tạ dìn tổ kỳ. A, ngươi nói ta càng hồ đồ rồi, đúng rồi, phó bản nhân viên quản lý, ngươi dứt khoát trực tiếp đem ngươi biết phó bản đăng lên đi, để cho chúng ta xem một chút không được sao. Tạ cả sô xin xú kẻ, trước đây là miễn phí, tiếp theo chính là muốn thu phí sao nhân viên quản lý, ngươi muốn cái gì, nói thẳng đi, vì dồ xì đã sèn xây. Cho dù là muốn ta thay ngươi hủy diệt vũ trụ ta cũng sẽ không tiếc đây. Hắn nói ngược lại là nhẹ nhàng a, ta muốn hủy diệt vũ trụ của hắn làm cái gì a, lần này còn ngược lại có chút cứng lại, bởi vì hắn không biết hướng tạ cả sô muốn cái gì a, nhưng là một lát sau, hắn đông nhiên hai mắt tỏa sáng, vần, tạ cả sô, ngươi cùng hải tặc vũ trụ chắc có quan hệ đi. Nếu như cho ngươi thuyền vũ trụ cùng khoa học kỹ thuật, ngươi có thể thay ta đánh hạ một vùng vũ trụ sao, không sai. Ý tưởng ẩn chính là, đem tạ cả sô kéo đến thế giới mạ và xì nờ mạ tiếp tới, sau đó giao phó cho hắn sức mạnh, để cho hắn thay thế mình đi chinh phục tinh hải đầu tiên liền từ đế quốc cờ giờ bắt đầu.